Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở mãi trong phòng trọ cho rồi. Mua hàng phải xem ba nhà mới có thể kết luận. Nhưng vấn đề là xem và so sánh quá nhiều, ngược lại sẽ làm cho cô cảm thấy hoa mắt. Bắt đầu có hội chứng vọng tưởng rằng mình bị hại. Cô cảm thấy mỗi căn nhà đều như một chậu máu há to miệng chờ ăn tiền của cô. Thật là vất vả, áp lực muốn đè bẹp người ta. Rốt cuộc vì sao cô vẫn ngồi đây mà than ngắn thở dài chứ? Qua lớp cửa kính nhìn dòng người xuôi ngược trên phố, mọi người đều có vẻ nhàn nhã như vậy. Cô thừa nhận trạng thái của mình bây giờ có một chút ghen tị. Uống một ngụm nước đá lớn, định làm cho mình hạ hỏa. Chợt hai mắt nheo lại, người đàn ông mới bước ra khỏi chiếc xe kia. Khuôn mặt dường như trông rất quen, phải đến bắt chuyện với người đó một chút. Hiếm thì người không trí nhớ như cô lại nhớ rõ được ai đó. Đặt ly nước xuống, cô vào tới quầy rồi quăng ra một tờ tiền mạnh giá lớn, vội vàng bước chạy ra ngoài. Cơ hội đến nếu bỏ qua thì chính là một kẻ ngốc, mà Mục Sơ Kiều cũng không cho phép mình là một kẻ ngốc. Anh yêu. Một giọng nói ngon ngọt phát ngấy, làm người ta phải nổi da gà truyền tới, khiến mọi người trên đường đều phải chú ý. Lòng Đậu Kiều cũng phải trợn mắt há mồm, mà nhìn bóng dáng người chạy như bay về phía mình, nhanh đến nỗi cả thời gian phản ứng của anh cũng không có. Người nọ ngay lập tức nhào vào lòng anh, sườn sườn anh bị đụng đến nỗi phát đau. Đây không phải là yêu thương nhớ nhung, mà nhất định là rất tâm mưu sát mà. Anh yêu à? Hôm qua nói muốn gặp người ta mà lại lỡ hẹn, hại người ta cả đêm không ngủ được. Anh phải đền cho người ta đó nha. Có ai làm ơn nói cho anh biết, cô gái điên rồ này là từ các bệnh viện tâm thần nào chạy ra hay không? Lòng Đậu Kiều lạnh lùng, dùng sức với hy vọng có thể thoát ra khỏi tay cô. Nhưng lại phát hiện cô gái này có đôi tay khỏe đến kinh người. Đúng lúc này, mọi người nghe thấy một tiếng thét chói tai vang tới tận trời xanh. Mọi người vội vàng bịt tai lại. Anh là ai? Cô ôm người ta nửa ngày trời mà không quen biết. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Lòng Đậu Kiều nhướng đôi mày rậm, nghĩ rằng cô gái này quả thật là to gan. Cũng nhanh như khi xuất hiện, mọi người trên đường chỉ biết trơ mắt nhìn cô gái kia muốn làm đà điều, kêu một chiếc taxi mà chuồn mất. Lên xe rồi, Mục Sơ Kiều ngồi ghế sau ôm bụng cười một tràng, khiến cho lái xe nghi ngờ có phải mình đã đón nhầm một bệnh nhân tâm thần hay không. Cô ơi, cô có khỏe không? Không phải là cô ta có bệnh chứ? Vừa mới lên xe đã cười như vậy. Rất là khỏe, không thể nào khỏe hơn nha. Vẻ mặt của người đàn ông kia thật là thú vị. Xem ra sau này mỗi ngày mỗi tháng, cô đều sẽ có tâm trạng thoải mái rồi. Ông anh à, cảm phiền dừng xe ở trước ngã rẽ phía trước nha. Cô chủ động xuống xe, người lái xe taxi thật đúng là không cầu gì hơn. Vừa bước xuống xe thì Mục Sở Kiều đến ngay tiệm kem, mua một suất kem đặc biệt lớn, vui vẻ vừa ăn kem vừa khe khẽ hát. Hay là trước tiên cô tới chỗ chị Quả Quả làm phiền một chút thời gian, nếu ở khách sạn thì túi tiền sẽ không chịu nổi. Thế là cô thò tay vào tìm di động. Cái gọi là vui quá, hóa buồn, chắc là để nói về tình hình hiện tại của cô. Mục Sở Kiều chán nản nhìn bàn tay trống không, lờ dần sắp cái túi. Cô buộc phải thừa nhận một sự thật rằng cô không tìm thấy di động. Than ôi, chiếc di động đã theo cô trong 5 năm 6 tháng. Chiếc di động sắp thành bạn lâu năm, không thể tìm được một chiếc thứ hai. Như vậy mà im hơi lặng tiếng, đã biến mất. Thật là quá xui xẻo rồi. Chớp chớp hàng lông mi dài thật dày rồi bắt đầu động não. Cô lục lọi những việc đã xảy ra trong trí nhớ, rồi sau đó dừng lại ở lúc cô thực hiện cái trò đùa tái ác kia. Lúc đó hình như rơi xuống hồ sơ của cuộc tìm kiếm. Thứ này hoàn toàn có thể bị đồng nghiệp bọn họ trộm cắp lấy được, bởi vì thứ này rất dễ có thể đem tới rắc rối cho cô. Cô chết chắc rồi. Cắm đầu chạy sang buồng điện thoại bên kia đường. Cô nhanh chóng bấm liền một dãy số, đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện các vị thần linh trên trời phù hộ một chút cho người ngẫu nhiên hướng Phật tin Chúa như cô. Quách Quả Lan đây, chào hỏi là ai vậy? Chị Quả Quả à, là em đây, Sở Kiều. À, Sở Kiều đấy à? Quách Quả Lan lập tức chột dạ một tiếng, tiếc là cô không nhận ra mà liên tục tuôn ra một chuỗi dài. Chị Quả Quả à, em mới làm mất di động. Nếu có người đàn ông lạ mặt nào gọi điện thoại tới hỏi thăm người mất là ai, chị nhất định phải giữ im lặng đó. Đã quá muộn rồi. Quách Quản Lan rốt cuộc cũng có thể chen vào trong lúc cô đang dừng lại để thở. Chị nói gì? Chiếc điện thoại trên tay của Mục Sở Kiều thiếu chút nữa là rơi xuống. Giọng nói cũng không ngăn được vẻ hoảng hốt. Nửa giờ trước, có một ngày đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net